Xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện được mang tên Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 68, chương 379. Nơi này không đúng lắm. Có điều khi tôi vừa nắm được hộp ngọc trong tay thì Lục Thanh Sơn có chút buồn buồn nhìn tôi nói: Lê Huynh, ông trời thật không có công bằng. Nghe vậy tôi chỉ cười nhạt, sau đó đáp: Chiến tranh không ngại dối lừa, Lục Huynh nhường tôi rồi. Lúc trước tôi cố ý làm ra cái tư thái công kích, thực ra tôi không hề công tấn công hắn, nhưng mà Lục Thanh Sơn lại tưởng tôi muốn tấn công, cho nên đã điều động đòn chống trả. Trong lúc điều động chân nguyên sẽ làm giảm tốc độ, cho nên tôi có thể đến nhanh hơn một bước. Đợi cho Lục Thanh Sơn phản ứng lại thì cũng đã muộn, hộp ngọc cũng đã nằm ở trong tay tôi. Thôi bỏ đi, Lục mỗ tôi cũng không phải là người thích hơn thua, coi như là để kết bạn với Lý Huynh nhé. Lục Thanh Sơn có phần rộng lượng, trực tiếp mà xua tay, thu hộp ngọc của mình về, được đựng trong túi càn khôn. Tôi cũng thế, không cần biết bên trong hộp ngọc có gì, lúc này không thích hợp để mà mở ra. Đúng rồi Lý Huynh, không biết cậu có phát hiện ra nơi này có gì đó không đúng. Chính lúc này Lục Thanh Sơn nhíu mày, kế đó cất tiếng hỏi tôi. Nghe vậy tôi khẽ ngây người, hỏi Lục Thanh Sơn như vậy là có ý gì. Lục Thanh Sơn không vội vàng trả lời ngay, mà đi đánh giá quanh hành lang hang động, rồi một lúc sau mới lên tiếng. Lẽ nào cậu phát hiện ra sao? Những hang động này tôi cứ có cảm giác là có người khác cố tình di chuyển qua nơi này. Lục Thanh Sơn nói xong, tôi giật nảy cả mình. Nghe Lục Thanh Sơn nói vậy, đúng là tôi cũng đã mới phát hiện ra. Thực ra lúc vừa bước vào trong hang động này đã phát hiện quang cảnh trong này có gì đó không đúng, hình như không nhất thể với nhau thì phải. Lúc này Lục Thanh Sơn lại lên tiếng. Dựa theo những gì tôi biết, trận đại chiến năm đó không phải xảy ra ở trong hố trời âm tang, nhưng tại sao những bộ xương của vị tiền bối trong các hang động phía trên lại xuất hiện ở trong này chứ? Chỉ có một khả năng, đã bị người khác cố ý di chuyển đến đây. Lục Thanh Sơn nói xong, sắc mặt của hắn bỗng trở nên nặng nề. Khả năng mà Lục Thanh Sơn nói không phải là tôi chưa từng nghĩ qua, nhưng nếu như vậy thì lại có chút hoang đường. Anh cảm thấy làm như vậy là có mục đích gì? Tôi nhìn Lục Thanh Sơn thấp tiếng hỏi. Lục Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Mục đích rất đơn giản thôi, khiến cho người khác tự sinh ra ảo giác, bị mê hoặc mà không ngừng đi sâu xuống bên dưới. Cậu nghĩ xem, nếu như ở trong huyệt động, đầu tiên cậu đã lấy được bảo bối, thì sau đó xuống đến huyệt động thứ hai, lại lấy được thêm một ít bảo bối tốt hơn. Vậy thì cậu sẽ nghĩ gì đầu tiên? Lục Thanh Sơn nhìn tôi, nói đến đoạn này hắn dừng lại, mà trong lòng của tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy rối rắm. Không sai, nếu như vậy, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi sẽ là đi xuống hang động phía dưới, nhất định vẫn còn bảo bối tốt hơn. Đi sâu xuống dưới, người bị dẫn dụ sẽ không ngừng đi xuống sâu hơn. Nếu đây là mục đích ban đầu, vậy thì mục đích dẫn dụ mọi người xuống bên dưới kia sẽ là gì? Tôi nhìn Lục Thanh Sơn, đem nghi hoặc trong lòng mình ra mà nói. Mà lúc này Lục Thanh Sơn nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói: Thực ra cái này tôi cũng không biết. Lần này tôi đi vào trong đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, phát hiện ra ở nơi kỳ lạ liền tò mò muốn tới thử xem sao, không ngờ trong này lại khá thú vị. Mặc dù Lục Thanh Sơn nói thú vị, nhưng vẻ mặt nặng nề trong đôi mắt vẫn đang còn chưa thuyên giảm. Sau khi nghe Lục Thanh Sơn nói vậy, tôi cũng lập tức cảm nhận được trong này e rằng có không ít điều mờ ám, mà hiện tại có nên tiếp tục đi xuống dưới hay không mới là vấn đề. Tôi không cần nghĩ nhiều, nhất định vẫn phải đi tiếp, bởi vì tôi còn phải cứu Trúc Tầm Ngưng. Xem ra trong lòng của Lý Huynh đã có quyết định của mình. Khó gặp được một người tâm đầu ý hợp như mình. Hôm nay Lục mỗ nguyện bầu bạn cùng với Lý Huynh. Lục Thanh Sơn nói câu này chắc không phải là giả dối. Bạn nói xem, nếu như Lục Thanh Sơn là vì bảo vật, tôi lại không cho rằng như vậy. Thực sự về thân phận của Lục Thanh Sơn, tôi cũng có phần phán đoán. Nếu như Lục Thanh Sơn thực sự cảm thấy phía dưới có nguy hiểm, vậy hắn ta hoàn toàn không cần biết phải đi tiếp hay không. Thứ nhất, hắn tò mò. Thứ hai, tôi cũng không hiểu lắm, là muốn xem tôi có thể đến được bước nào hay sao. Không chỉ có vậy, hắn là người mà che đậy rất kỹ càng. Tôi cũng không để ý, là cũng không có ý đồ muốn nhìn thấu. Lúc này, tôi cùng với Lục Thanh Sơn dẫn theo Trúc Tầm Ngưng đi ra khỏi hang động. Chính lúc này, tôi nghĩ đến điều gì đó, quyết định thăm dò Lục Thanh Sơn. À đúng rồi Lục huynh, người con gái cầm đầu nhà họ Lý mà anh nói, không biết có phải tên là Lý Tiết Nhi hay không? Thực ra, đối với vấn đề này, tôi chỉ muốn hỏi dò xét thử xem thôi. Dù sao thì tôi và Lý Tuyết Nhi cũng đã có duyên gặp nhau một lần. Tôi không hiểu quá nhiều về cô ta, chỉ đại khái nghe Liêu Béo nói qua Lý Tuyết Nhi là người nhà họ Lý. Mà lúc trước Lục Thanh Sơn cũng nói đến nhà họ Lý. Theo tôi thấy, những người nổi tiếng trong nhà họ Lý có lẽ không nhiều, có khả năng là cùng một người. Ồ, cậu đã gặp cô ta? Lục Thanh Sơn nhíu mày nhìn tôi cất tiếng hỏi. Mà trong câu trả lời của Lục Thanh Sơn cũng coi như đã chứng minh đáp án mà trong lòng tôi muốn biết. Tôi cười cười nói với Lục Thanh Sơn, tôi và cô ta có duyên gặp nhau một lần, có điều đó chưa chắc chắn lắm vì thân phận của cô ta, cho nên muốn hỏi lại một chút. À, cô em đó mặc dù xinh đẹp nhưng mà lạnh lùng vô cảm lắm, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Dù sao nếu muốn tìm làm vợ thì tôi cũng không tìm người như thế đâu. Lục Thanh Sơn đặt hai tay ra sau đầu, nói với tôi như vậy. Nghe vậy tôi không biết nói làm như thế nào nữa. Sao cái tên này lại nói sang vấn đề này rồi? Này, các người có ý gì? Mẹ nó, đây là do Béo ra tìm thấy, dựa vào cái gì mà phải đưa cho các người? Chính lúc này tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói phẫn nộ vang ra. Nghe thấy giọng nói này, cả người của tôi khựng lại. Sau đó đưa mắt nhìn bậc thang phát ra tiếng động nơi ồn ào kia. Nơi đó đã có một đám người vây lại, nhìn không rõ hình ảnh phía dưới. Có điều tôi lại cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Lúc trước còn nghe thấy Béo ra, thế nào lại trùng hợp như vậy sao? Tôi nghĩ thầm ở trong lòng, mà Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng đã phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của tôi, cho nên hỏi lại. Lý huynh, sao đấy? Hình như là tôi gặp người quen, chúng ta qua đó xem. Nói với Lục Thanh Sơn, khi đó tôi lập tức tới chỗ bậc thang bên kia, đứng bên ngoài đám người đó, lại nghe thấy những tiếng nói khinh miệt truyền ra. Cái thằng béo chết dẫm này, không muốn sống à? Bảo mày giao ra thì mày giao ra đi, lại còn phí lời như thế để làm gì? Có tin tao đánh mày tàn phế hay không? Đây là một giọng nói vô cùng kiêu ngạo, mà quan trọng nhất là giọng nói này rất quen tai. Mặc dù kiêu ngạo nhưng giọng nói vẫn có chút hụt hơi, cảm giác giống như là vừa bị thương. Tôi đẩy đám người ra mà tiến vào bên trong. Khi nhìn thấy thân người đang nằm dài dưới đất, tôi thật không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào. Xem ra đúng là không phải trùng hợp bình thường. Liều béo, làm gì thế? Mắc màn ngủ dưới đất luôn đấy à? Khi tôi vừa nói xong, Liều béo nằm dưới đất lập tức nhìn tôi, ánh mắt khẽ phát sáng, vẻ vui mừng chỉ lóe qua trong chốc lát. Thằng nhóc kìa, cậu là ai thế? Béo ra tôi có quen cậu hay không? Mau cút đi. Liều béo nói xong, lập tức những người xung quanh bắt đầu dùng ánh mắt xem kịch hay của nhìn tôi. Có điều tôi biết Liều béo cố tình nói như vậy. Tôi không tiếp tục nói chuyện với Liều béo nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn thân người ở bên cạnh Liều béo kìa. Người này không phải là ai khác mà chính là gã cảnh giới nguyên đan cấp 1 lúc trước đã bị Lục Thanh Sơn hạ gục. Hơ, người anh em, có duyên quá. Nghe tôi nói vậy, gã đó cũng đứng thấy nhìn tôi. Sắc mặt gã đen lại, biểu cảm trên mặt trong chốc lát đã hoàn toàn thay đổi, biến thành bộ dạng hung dữ. Thằng danh, mày nghĩ mày là ai? Lúc trước nếu không phải là do ông đây bị thương, mày cho rằng mày có thể sống sót mà bước ra ngoài hay sao? Giọng điệu của gã này vô cùng kiêu ngạo. Tôi cũng lập tức hiểu ra, gã cho rằng tôi chẳng qua chỉ là có giao tình với Lục Thanh Sơn, còn thực lực của tôi thì lại chẳng ra sao. Có điều đối với việc này tôi lại không muốn giải thích nhiều. Không đợi tôi nói gì, sau lưng lại vang lên một giọng nói. Lý huynh, có chuyện gì vậy? Giải quyết xong chưa? Khi tiếng nói chuyển tới, gã trước mặt khẽ run lên một cái, mà Lục Thanh Sơn thì đã đứng ở phía sau lưng tôi. Chương thứ 380, Đại Sơn sắc xanh. Lúc này, Liêu Béo ở dưới đất cũng nhìn ra được thế cục lúc này, vội vàng bò dậy từ dưới đất, đến bên cạnh tôi thấp tiếng nói. Chú em Nhất Lượng, người bạn này của cậu lai lịch thế nào? Còn cái tên kia là đệ tử thiên tài của môn phái Vĩnh Lạc đấy. Nhìn Liêu Béo bên cạnh, tôi mỉm cười nói. Sao, bây giờ quen em rồi à? Liêu Béo cười hề hề, nói lúc trước không phải vì sợ lại rước họa cho tôi. Hiện tại tôi xem ra tôi cũng đã có người. Hơn nữa, khi nhìn thấy bạn tôi, tên kia còn sợ tái mét cả mặt thì mới dám tới bắt chuyện với tôi. Tôi biết Liêu Béo nghĩ gì. Có điều về thân phận của Lục Thanh Sơn, tôi chẳng qua chỉ đoán bừa. Mặc dù cũng chứng minh gần hết rồi, nhưng vì muốn tôn trọng Lục Thanh Sơn, tôi vẫn không nói ra cho Liêu Béo biết, chỉ nhìn anh ta nói là không biết gì. Liêu Béo là người thông minh, thấy tôi không muốn nói cũng không hỏi nhiều nữa. Ồ, sao lại là tên này rồi? Lẽ nào lúc trước bị thương vẫn chưa đủ nặng hay sao? Lục Thanh Sơn lúc này cũng đã chú ý thấy gã con trai kia, không kiêng dè mà lên tiếng. Gã bị câu nói của Lục Thanh Sơn dọa cho lạc hồn mất vía, thân người nhũn ra, ngồi bệt xuống dưới đất, bắt đầu run lên bần bật. Anh đừng có làm càn. Tôi, sư tôn của tôi đang ở gần đây. Khi gã nói xong, thân người của Lục Thanh Sơn đã tiếp cận, tiếng nói trầm trầm cũng đã vang ra. Sư tôn của anh rất lợi hại sao? Lục Thanh Sơn nói xong, một giọng nói trầm trầm đã vang lên. Đồng Nhi, không phải dặn con phải đi theo sát sư vi hay sao? Khi tiếng nói chuyển ra, tôi nhìn thấy gã con trai trước mặt mở to mắt, hưng phấn, cứ như là vớ được một cọng rơm cứu mạng. Cả người hướng ra phía cửa hang mà thét lớn. Sư tôn, sư tôn, con ở đây, cứu con với. Gã con trai nói xong, đám người đang vây quanh chủ động nhường đường. Lập tức một thân người mặc áo dài màu xanh chậm chậm bước vào bên trong. Đây là Thiết trưởng Diêm Vương Đỗ Nham Tây. Hai thằng kia đắc tội với đệ tử cưng Diêm Đông của Thiết trưởng Diêm Vương, chỉ e sắp phải nếm mùi đắng cay rồi đấy. Ờ, nghe nói Thiết trưởng Diêm Vương là một trong hai trưởng lão của môn phái Vĩnh Lạc, lần này có kịch hay để xem rồi. Xung quanh vang lên những tiếng cười nhạo báng, người nào cũng làm ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, giữ nguyên tư thái ngẩng cao đầu. Sau đó tôi cảm nhận thấy từng ánh mắt của những người thấy vui khi nãy không khác gì lúc gặp hoạn nạn rơi lên trên người chúng tôi. Gương mặt vừa nãy giãn ra nhẹ nhõm của Liêu Béo bỗng lập tức u ám. Chú em Nhất Lượng, xong rồi, Đỗ Nham Tây là một tên rất hay bao che bênh vực cho đệ tử của mình đấy. Nghe Liêu Béo nói vậy, tôi cũng không đáp lời anh ta, mà nhắc nhở Trúc Tầm Ngưng bên cạnh, bảo cô ta lát nữa tự mình cẩn thận một chút. Trúc Tầm Ngưng biết ý, gật gật đầu. Tôi thì lại nhìn Lục Thanh Sơn, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn chưa từng thay đổi. Còn lão già mặc áo dài màu đen đã bước tới bên cạnh của Diêm Đông. Đồng Nhi, trên người của con có thương tích à? Sắc mặt của Đỗ Nham Tây đen lại, một luồng sắc khí toát ra từ trên người lão, sau đó lan ra khắp cả không trung. Chính lúc này, Diêm Đông ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm tôi và Lục Thanh Sơn. Sư tôn, chính là hai cái thằng này không chỉ cướp bảo bối của con mà còn muốn giết con nữa. Cũng may con liều mạng chạy thoát, cuối cùng còn bị trọng thương. Ánh mắt của Diêm Đông toát ra ý cười lạnh lẽo, trực tiếp chùm mấy cái mũ lên trên đầu chúng tôi và Lục Thanh Sơn. Có điều những lúc này chúng tôi đều chẳng để tâm là bao, bởi vì đây là chuyện đã nằm trong dự liệu. Trong lòng của Diêm Đông chắc chắn vẫn còn hậm hực chuyện lúc trước. Hiện tại nếu có cơ hội, gã không tìm cách mà nghiền nát tôi và Lục Thanh Sơn ra mấy lạ. Đáng chết. Đồng Nhi, Con nghỉ ngơi lát đi, ta giết hai thằng đó để xả hận cho con. Đỗ Nhàm Tây nhìn chúng tôi một cái, sau đó lại nói với Diêm Đông. Nói sau, lại ngẩng đầu lên một lần nữa. Có điều lần này tôi lại nhìn thấy sát khí nồng nặc trong ánh mắt của lão ta. Lão này cũng là một trong 10 lão quái cảnh giới ngưng anh. Có điều hiện tại, thực lực của lão ta chỉ là ở cảnh giới nguyên đan cấp 1 mà thôi. Lục Thanh Sơn cười nhạt, nhìn Đỗ Nhàm Tây trầm giọng nói. Lão già, ai cho ông có dũng khí muốn giết người là giết như thế? Đối diện với vẻ chống đối của Lục Thanh Sơn, tất cả mọi người có mặt tại đây đều lộ ra cái ánh nhìn dị thường. Ánh mắt nhìn Lục Thanh Sơn cứ như là đang nhìn một thằng đần vậy. Đến ngay cả Liêu Béo bên cạnh cũng vậy, thì thầm vào tai tôi mà hỏi. Chú em Nhất Lượng ạ, em có chắc chắn là não của bạn em vẫn bình thường hay không? Tôi cười cười, kêu Liêu Béo cứ yên tâm. Hôm nay, thứ mà anh ta muốn sẽ không xuất hiện trong tay người khác. Thằng danh con ngông cuồng, hôm nay tao sẽ cho mày biết sự dại dột của tuổi trẻ là như thế nào. Cần phải trả một cái giá rất là đắt đấy. Nghe vậy, sắc mặt của Lục Thanh Sơn vẫn lạnh tanh. Mặt mày của Đỗ Nhâm Tây phía đối diện lại u ám. Hô lên một tiếng, cả người đã bổ nhào tới chỗ của Lục Thanh Sơn. Khóe miệng của Lục Thanh Sơn khẽ nhếch lên, thân người vẫn đứng im. Có điều cổ tay bên cánh tay đang phẩy phẩy cái quạt khẽ rung lên một cái. Vô số những lưỡi dao sắc nhọn thò ra ngoài, phát ra ánh hàn quang lạnh giá. Đỗ Nhâm Tây muốn ra tay giết người, không có ý lưu tình, muốn một đòn mà kết liễu Lục Thanh Sơn. Mục đích là vì giết gà dọa khỉ. Nhưng lúc này, trong lòng của tôi lại lóe qua một suy nghĩ, là lão già Đỗ Nhàm Tây chọn sai người. Bộ áo dài trên người của Lục Thanh Sơn không ngừng lay động, trên quạt gập trong tay, chân nguyên đang ngưng tụ thành vài hình con rắn, bao trùm quạt gấp vào trong. Thân người của Đỗ Nhàm Tây đã lập tức tiếp cận trước mặt của Lục Thanh Sơn. Đòn công kích sớm chuẩn bị của Lục Thanh Sơn cũng đã đánh ra. Quạt trong tay phẩy nhẹ một cái, vô số luồng chân nguyên sắc lạnh bắn vào trong người của Đỗ Nhàm Tây. Trong không trung vang lên những tiếng gió xèn xẹt, mà chính lúc đó tôi cũng đã nhìn thấy đôi tay của Đỗ Nhàm Tây đã biến thành màu đỏ lòm, nhìn vô cùng đáng sợ. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của lão già đó, Thiết Trưởng. Nghe nói đó là chân công phu đã tu luyện mấy chục năm. Thục động chân nguyên, binh đao sắc nhọn đều có thể bị giữ chặn lại. Chính lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói của Liêu Béo bên cạnh. Anh ta không biết có phải là vì cơ duyên trùng hợp hay không, không ngờ cũng đã bước vào trong con đường tu luyện. Chỉ có điều thực lực vẫn khá yếu, hiện tại còn chưa lên tới cảnh giới tiên thiên. Cũng không biết ai cho anh ta dũng khí lại dám xuống cái chỗ này. Công kích của Lục Thanh Sơn lập tức đập lên bàn tay đỏ lòm của lão già kia, phát ra những tiếng cọ sát của kim loại. Âm thanh vang ra, trên bàn tay của lão già tóe ra những tia lửa. Công kích của Lục Thanh Sơn đánh ra lập tức bay ra khắp tứ phía. Nhìn thấy vậy, tất cả mọi người đều vội vã lùi ra sau, chỉ sợ bị dư âm của đòn tấn công kia đánh tới. Nói đến điểm này, tôi lập tức hiểu ra, Thiết Trưởng của Đỗ Nhâm Tây thật không phải chỉ mang danh tiếng hão huyền. Nếu như là sát bình thường, tôi còn có thể miễn cưỡng mà chấp nhận. Nhưng hiện tại, hoàn toàn không phải là như vậy. Đòn tấn công của Lục Thanh Sơn có lẽ đủ giết vài kẻ mạnh cùng cảnh giới. Chô, có chút bản lĩnh đấy. Chính lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói của Lục Thanh Sơn. Rõ ràng trong ấn tượng của Lục Thanh Sơn, Đỗ Nhâm Tây hình như không quá mạnh. Tao xem lát nữa mày bị tao giẫm ở dưới chân, còn ngông cuồng như thế này có được không? Đỗ Nhâm Tây nhếch môi, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh bán nước hại dân. Thân người của lão ta lao lên, sắc mặt của Lục Thanh Sơn đột nhiên u ám. Lúc này Lục Thanh Sơn thu cái quạt trong tay lại, ấn kết ở trong tay lập tức bắt đầu không ngừng biến đổi. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy Lục Thanh Sơn hô lên. Ấn Thanh Sơn, đè xuống cho tôi. Tiếng hô phẫn nộ xuyên thẳng vào trong tai của tất cả mọi người. Giây phút này, ngay trước mặt của Lục Thanh Sơn xuất hiện một ngọn núi màu xanh,

Mũi có nhỏ nhưng cũng là thịt. Nói xong, hắn cất túi càn khôn vẫn còn dính máu vào trong túi đeo bên người của mình. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt gặp ác quỷ mà nhìn Lục Thanh Sơn. Ai nấy đều không dám hé răng, chỉ sợ kinh động tới Lục Thanh Sơn lúc này. Còn về Diêm Đông, ánh mắt của gã hoảng loạn, phát ra những tiếng thét chói tai, cả người như là phát điên, chạy thục mạng vào một trong nơi nào đó. Mà nơi lúc trước gã đứng có một bãi gì đó màu vàng, còn bốc mùi hôi thối. Không ngờ gã lại bị dọa sợ tới mức đại tiện tiểu tiện ngay tại chỗ mà không có thể nào kiềm được. Mà nhìn bộ dạng vừa rồi, có lẽ đã bị dọa cho phát điên. Hạ người này sau này cũng phế, giết hay không cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Lý Huynh, thật ngại quá, làm mất thời gian rồi. Lúc này Lục Thanh Sơn đi tới bên cạnh tôi, có chút ngại ngùng nói. Tôi cười cười lắc đầu. Ánh mắt nhìn Lục Thanh Sơn của Liêu Béo có chút cổ quái, không ngờ còn quên luôn cả bắt chuyện. Tôi chỉ đánh giới thiệu qua loa. Mẹ nó, Lục Thanh Sơn của nhà họ Lục. Tôi không ngờ, mặc dù thực lực của Liêu Béo không cao, nhưng lại biết rất nhiều chuyện. Sau khi biết được tên của Lục Thanh Sơn thì ngay lập tức đã đoán được thân phận của hắn. Lục Thanh Sơn nhíu mày nhìn Liêu Béo hỏi. Anh quen tôi? Khóe miệng của Liêu Béo dần dật xua tay nói. Mấy cái tên yêu nghiệt trong tứ đại cổ tộc các cậu, ai mà không biết cơ chứ. Lần đầu tiên gặp ngoài đời, có điều danh tiếng thì cũng đã vang xa ngàn dặm. Sau khi Liêu Béo nói xong, tôi ái ngại xoa xoa mũi. Sau đó Lục Thanh Sơn nhìn tôi cười nói. Đúng thật là có người không biết, Liêu Huynh cũng là một người khá thú vị. Biết thực lực của Liêu Béo còn yếu, nhưng Lục Thanh Sơn lại không khinh thường. Điều này khiến cho ấn tượng của tôi về Lục Thanh Sơn tốt hơn rất nhiều. Lúc này tôi nhìn Lục Thanh Sơn, sau đó cùng nhau ra khỏi hang động. Những người xem kịch lúc trước đã sớm rời đi. Hiện tại tôi đưa mắt nhìn, vẫn còn có rất nhiều lão già. Lục trước cũng chú ý tới trận đấu ở bên này. Sau khi trận đấu kết thúc, mấy lão già cũng chưa thu lại ánh mắt. Lục Huynh, xem ra người có hứng thú với anh thật không ít. Cảm nhận một chút, tất cả đều có khả năng nhiều lão già đang chú ý tới vị trí của chúng tôi. Mà tôi cũng nhắc nhở Lục Thanh Sơn một câu. Lúc trước nhìn Lục Thanh Sơn giải quyết đối nham tây trông thì rất dễ dàng, nhưng chỉ có tôi biết Lục Thanh Sơn muốn điều động pháp bảo chỉ e là không hề đơn giản. Bởi vì lúc nãy tôi cảm nhận rất rõ khí mùi trên người của Lục Thanh Sơn có chút thiếu hụt, có lẽ là do trận chiến lúc nãy gây nên. Lý Huynh, người bọn họ thấy có hứng thú e rằng không chỉ có mình tôi. Cho dù nói thế nào, hai người các anh đều phải cẩn thận một chút, gây thù chuốc oán quá nhiều không hay. Lúc này đến ngay cả Trúc Tầm Ngưng luôn im lặng cũng đã lên tiếng nói. Lục Thanh Sơn cười cười nói. Cảm ơn em dâu đã nhắc nhở. Lý Huynh, em dâu đúng là một người vợ thảo hiền, luôn đứng sau hậu phương cho cậu đấy. Không khí xung quanh vốn đang nghiêm túc lập tức bị một câu nói của Lục Thanh Sơn làm cho ngượng ngùng. Mặt của Trúc Tầm Ngưng ửng đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, cũng không giải thích gì. Tôi thì lại ngại ngùng cười cười nói. Lục Huynh à, hiểu lầm rồi. Nghe vậy, Lục Thanh Sơn có chút ái ngại, sau đó chuyển chủ đề. Cái đó thật ngại quá. À đúng rồi Liêu Huynh, tôi có một chút tò mò. Thực lực của anh như vậy, tại sao lại có thể đi tới đây? Lục Thanh Sơn nhìn Liêu Béo cất tiếng hỏi, rõ ràng là muốn đổi chủ đề. Liêu Béo ngại ngại, xoa xoa mũi rồi đáp. Ông nội, nó... Những hang động phía trên tôi đều không gặp phải ai. Lợi dụng thời cơ mấy người này đi vào trong, Béo già cũng muốn xuống mà tìm thử bảo bối, sau đó trốn vào trong một góc. Vốn dĩ đang trốn rất kỹ, Béo già chuẩn bị đợi những người đó rời đi, thì không ngờ lại bị cái tên khốn Diêm Đồng kia nó phát hiện. Nói đến đây, Liêu Béo lộ ra một bộ mặt phẫn nộ với Diêm Đồng. Tôi và Lục Thanh Sơn đưa mắt nhìn nhau cười, sau đó không hẹn mà lại cùng nhau nhảy sang một bậc đá. Bởi vì lúc trước có lực uy hiếp từ phía của Lục Thanh Sơn, nên mỗi một bước đi của chúng tôi đều khá thuận lợi. Còn về Liêu Béo, bảo anh ta một mình rời đi thì cũng không thể, Bởi vì chuyện Liêu Béo lấy được bảo vật ở trong động, mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần Liêu Béo một mình rời đi, nhất định sẽ bất lợi cho anh ta. Cho nên tạm thời chỉ có thể để cho anh ta đi theo sau lưng chúng tôi. Chúng tôi đi sâu xuống dưới, tôi cảm nhận được bên dưới hố hình như đang truyền ra một luồng khí khá quen thuộc. Đây không phải là năng lượng minh hỏa, mà là khí huyết sát. Nơi này đã từng chôn vùi mấy chục vạn người, có khí huyết sát cũng là chuyện bình thường. Mà lúc trước tôi còn hoài nghi tại sao không cảm nhận thấy khí huyết sát, hiện tại cũng coi như đã hiểu. Bên trên không cảm nhận được khí huyết sát, đến bên dưới thì cũng đã cảm nhận được một chút. Rõ ràng khí huyết sát đã bị người ta cưỡng chế ở phía dưới. Là ai đang làm những chuyện này? Trong lòng của tôi lấy đầy nghi hoặc. Nếu khí huyết sát không bị người khác kiềm hãm thì căn bản không thể nào đến tận bây giờ mới lộ ra. Ở bên trên nhất định vẫn có thể cảm nhận được. Ý, bên dưới có khí huyết sát. Rất rõ ràng, Lục Thanh Sơn ở bên cạnh cũng đã phát hiện ra tình hình này. Tôi gật đầu. Lúc này tôi cảm nhận rõ những luồng khí huyết sát nồng nặc đang chui vào trong túi càn khôn của tôi. Tôi biết đây là trò của thị. Gặp được khí huyết sát nồng nặc như thế này, nó đương nhiên muốn hút no bụng. Đối với điều này tôi cũng không có để ý quá nhiều. Nó muốn hút thì cứ để cho nó hút. Chính lúc này, phía trước truyền tới vài tiếng động. Càng đi xuống sâu, bậc thang càng ít. Hiện tại người đến được chỗ này đã chỉ còn không đầy 30 người, mà mọi người đều đã tập hợp tại một chỗ. Các vị, nhiều ngưng hồn thảo thế này, một mình nuốt không trôi đâu. Mọi người cứ bình tĩnh đã, đừng kích động. Chương 382, tranh giành. Nghe thấy có ngưng hồn thảo, tim tôi giật thót một cái. Bởi vì tôi còn nhớ rất rõ, lão già ở cảnh giới ngưng anh vì một cây ngưng hồn thảo mới muốn giết người diệt khẩu. Có điều hiện tại tôi còn chưa hiểu ra ngưng hồn thảo rốt cuộc là như thế nào. Lúc này tôi nhìn Lục Thanh Sơn ở bên cạnh, ánh mắt của hắn khẽ lóe sáng, nhìn như là hắn biết ngưng hồn thảo. Nghe thấy tin tức về ngưng hồn thảo phía dưới nên trong lòng có hơi kích động. Lục huynh, không biết ngưng hồn thảo là thứ như thế nào? Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tôi vẫn lý nhí hỏi Lục Thanh Sơn. Khi tôi vừa nói xong, Lục Thanh Sơn kinh ngạc nhìn tôi, hình như cũng khá giật mình về việc tôi không biết gì về ngưng hồn thảo. Tôi cười khì khì, xoa mũi nói tôi thực sự không biết. Lúc này Lục Thanh Sơn mới cất tiếng nói. Ngưng hồn thảo, hiện tại chúng ta vẫn chưa cần dùng, có điều lại là vật báu và rất hiếm đấy. Tiếp sau đó, Lục Thanh Sơn nói với tôi, ngưng hồn thảo chính là bảo vật quan trọng nhất để mà ngưng tụ nguyên anh trong người. Sau cảnh giới nguyên đan, muốn ngưng tụ được nguyên anh thì chân nguyên trong người nhất định phải nồng hậu, chỉ là điểm thứ nhất ở trong đó. Điểm thứ hai, cần phải có lực thần hồn của bản thân gửi gắm vào trong nguyên anh để ngưng tụ, khiến cho ngưng anh ngưng thần mới được gọi là nguyên anh hoàn chỉnh. Mà bởi vì lực thần hồn trong cơ thể con người vốn có hạn, cho nên sau khi ngưng tụ được một ngưng anh, nhất định phải dùng rất nhiều thời gian để mà bù lại lực thần hồn đã bị tổn thất. Bằng không thì không thể nào ngưng tụ nguyên anh thứ hai. Ngưng hồn thảo là một bảo vật có thể cung cấp đủ năng lượng để bồi bổ, bồi lấp những tổn thất. Cho nên chỉ cần có ngưng hồn thảo, vậy thì chỉ cần là người tu luyện có đủ chân nguyên để mà ngưng tụ nguyên anh thì lúc nào cũng có thể ngưng tụ nguyên anh tiếp theo. Thứ này gần như những ai ở trong cảnh giới nguyên anh đều điên cuồng tìm kiếm. Lục Thanh Sơn giải thích qua, tôi cũng coi như đã hiểu ra tác dụng của ngưng hồn thảo. Thảo nào mà lúc trước lão già biết nó có ngưng hồn thảo lại hận không thể nào chiếm được ngay lúc tắc. Mà hiện tại bên hang đá phía dưới xem ra không chỉ có một cây ngưng hồn thảo, mà tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của mấy lão già nóng rực, hận không thể nào trực tiếp xông lên chiếm ngưng hồn thảo về cho riêng mình. Đi thôi, xuống dưới xem sao. Bảo vật là thứ mà người có năng lượng muốn xứng đáng có nó. Lục Thanh Sơn nhìn tôi nhàn nhạt nói. Nghe vậy tôi gật gật đầu, sau đó cùng với Lục Thanh Sơn nhảy xuống bậc thang phía bên dưới. Trúc Tổng Ngưng và Liêu Béo cũng đi theo. Tôi và Lục Thanh Sơn đến nơi,

Nhanh, trên người hai thằng kia có rất nhiều ngưng hồn thảo. Chính lúc này, có vài bóng người đã đứng chắn trước mặt tôi và Lục Thanh Sơn, mặt mày dữ tợn, chỉ vào chúng tôi. Lý huynh, xem ra chúng ta dẫn dụ đến không ít muỗi rồi đấy. Lục Thanh Sơn nhìn những người trước mặt, sắc mặt không hề thay đổi, điềm tĩnh nói với tôi. Khi hắn nói xong, tôi cũng nhìn thấy trước mặt hắn có hai tên đang lao tới, trong miệng còn gầm lên. Khốn kiếp, giao ngưng hồn thảo trong tay của mày ra đây, thứ đó là của mọi người. Khi hai người kia lao đến chỗ Lục Thanh Sơn, thì ở trước mặt tôi cũng có hai thân người đang không ngừng tiếp cận. Tôi và Lục Thanh Sơn nhìn nhau một cái, thuật kỹ trên người cũng cùng lúc mà thi triển. Trần Nguyên điên cuồng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Mắt thấy hai bóng người này đã tiếp cận, lòng bàn tay của tôi lập tức nắm chặt, trực tiếp vùng về phía hai người trước mặt. Hai âm thanh trầm đục vang lên, lập tức hai bóng người trước mặt tôi bay ngược ra đằng sau, mà Lục Thanh Sơn cũng đã giải quyết xong trận chiến của mình. Lúc này, khi lại lần nữa đưa mắt nhìn xuống dưới đất, thì mấy chục cây ngưng hồn thảo ở dưới đó, hiện tại đến gốc cũng đã không còn. Dưới đất chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Chính lúc này, trước mặt tôi lại xuất hiện thân hình của một người đàn ông trung niên. Trên mặt của ông ta treo một nụ cười lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: Người bạn bé nhỏ, vừa rồi tôi nhìn thấy cậu lấy được không ít ngưng hồn thảo, cậu cũng không dùng đến, chi bằng đều đưa lại cho tôi đi. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, lòng tôi trùng xuống, bởi vì người này không phải ai khác mà chính là người ngay từ lúc bắt đầu đã trực tiếp ra tay với tôi. Người này mặc dù chưa đến cảnh giới ngưng anh, nhưng cũng là thực lực của cảnh giới nguyên đan hậu kỳ bị kiềm hãm xuống, thực lực cũng mạnh hơn cả cảnh giới nguyên đan không biết bao nhiêu lần, chỉ e còn không yếu hơn lão ngưng anh kia là bao. Lúc này tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn người đàn ông trung niên nói: Đồ ở trên người tôi, ông có bản lĩnh thì cứ đến mà lấy. Khi tôi nói xong, Lục Thanh Sơn ở một bên cũng cười cười nói: Người anh em họ Lý, thứ đã nằm trong tay của mình thì phải lấy ra, thì tôi không có cam tâm đâu. Tôi biết lúc này có lẽ Lục Thanh Sơn đang muốn xem thực lực thực sự của tôi. Chính lúc này, trong tay của người đàn ông phía đối diện đã xuất hiện một cây giáo dài. Thằng danh ngông cuồng, lát nữa tao sẽ cho mày biết. Có nhiều lúc ngông cuồng không phải là điều hay đâu. Người đàn ông hô lên một tiếng, bàn chân dẫm xuống dưới đất. Mặt đất nơi đó lập tức nứt toác, những vết nứt toác ra phía trước, thân hình cũng lập tức phóng tới chỗ tôi. Đối diện với điều ấy, sắc mặt của tôi không đổi, bàn tay lật một cái, thị đã xuất hiện ở trong tay. Khí huyết sát lan ra khắp hang động, khiến rất nhiều người xung quanh đều lảo đảo lùi ra sau. Chính là khoảng thời gian cực ngắn lúc trước, tôi cảm nhận thấy thị khi đã rút ra và cũng đã hút rất nhiều khí huyết, hình như cũng đã có chút khác biệt. Mắt trông thấy ông ta tiếp cận mình, trường kiếm ở trong tay chém mạnh xuống, Trần Nguyên lập tức toát ra, chui vào trong trường kiếm trước mặt. Kiếm cảnh ngưng tụ, tôi có thể cảm nhận được thân kiếm khẽ rung lên, thị đang hưng phấn. Mà lúc này thị có kiếm linh, còn mạnh hơn trước không chỉ gấp bội. Giây tiếp theo, trường kiếm và cây giáo dài của người đàn ông đã đạp vào nhau, trên không trung vang lên rộng trời. Chương 383, bậc thang đá cuối cùng. Hai luồng công kích khủng bố đập vào nhau trên không trung. Giây tiếp theo, một luồng khí lưu đáng sợ lập tức lan ra khắp cả hang động. Kiếm cảnh huyết sát bạo phát, bay ra tứ tung. Lập tức, tôi cũng nhìn thấy sắc mặt của tên đàn ông trung niên phía đối diện đại biến. Một âm thanh giòn tan vang lên. Sau đó, tôi nhìn thấy cây giáo dài trong tay của tên người đàn ông này, không ngờ lại xuất hiện một vết nứt. Vết nứt vẫn đang không ngừng lan ra khắp cả thân giáo. Giây tiếp theo, cây giáo hóa thành mấy cái mảnh, trực tiếp mà rơi xuống đất. Lúc này thân kiếm thị khẽ phát ra một tiếng keng keng, hình như là đang khoe khoang bản thân. Kiếm khí tức khắc bạo phát, sắc mặt của tên đàn ông trung niên kinh hãi, thân người vội lùi ra phía sau. Thằng khốn nạn, dùng binh khí quái quỷ gì vậy mà lại hủy được giáo đoạt mạng của ta. Sau khi thân người ổn định lại, tên đàn ông trung niên lạnh giọng nói với tôi. Đối với điều đó, tôi lại không hề quan tâm. Chân dẫm mạnh xuống dưới đất, thân người lao ra, mục tiêu là tên đàn ông trước mặt. Ông muốn biết à? Vậy để tôi dùng hành động mà nói cho ông biết. Binh đao này là thứ gì? Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra. Rất nhiều người có mặt ở hiện trường đều trợn tròn mắt nhìn tôi và một màn trước mặt. Cái gì? Binh khí đoạt mạng giáo vương mà cũng đã bị đập nát rồi sao? Hơn nữa là lần giao thủ đầu tiên luôn. Mẹ nó, cái thằng kia rốt cuộc là quái vật ở đâu vậy? Lục Thanh Sơn đó đã đủ biến thái rồi, giờ hiện tại lại thêm một con quái vật nữa. Lúc này Lục Thanh Sơn khẽ híp mắt nhìn vào trong trận chiến. Lý huynh, thật khiến cho tôi nhìn không thấu. Lục Thanh Sơn dùng âm vực chỉ đủ để mình hắn nghe thấy. Nói xong, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào trong trận chiến trước mặt, bởi vì trận chiến này có thể nói là vô cùng hay. Cũng đang kinh ngạc, còn có cả mấy lão già, bởi vì nơi này có chút đặc biệt, thực lực của bọn họ đều đã bị kiềm hãm xuống nguyên đan cấp 1, mà dưới tình hình này có thể nói là rất bất lợi cho các lão già. Nếu như gặp nguy hiểm đến tính mạng dưới tình hình này thì bọn họ không có cam tâm. Cho nên, cho dù trận đấu chính giữa những người đồng cấp, nếu như không cần thiết, bọn họ cũng không cần liều chết để mà tương trợ. Thằng danh, đừng có ức hiếp người quá đáng nghe chưa? Lúc này, đoạt mạng giáo vương đã bị tôi ép không ngừng lùi ra đằng sau. Mà hiện tại, trên người của ông ta cũng đã xuất hiện rất nhiều thương tích, đều là do kiếm khí trong tay của tôi gây ra. Lúc này, cuối cùng thì ông ta cũng không còn cứng đầu như trước, trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ cầu xin. Và sau đó nhìn tôi, hy vọng tôi có thể bỏ qua. Sao vậy? Không phải ông muốn ngưng hồn thảo hay sao? Để tôi cho ông đến đây mà lấy này. Tôi nhìn tên người đàn ông trung niên trước mặt, tiếng nói nhàn nhạt truyền ra. Có điều tôi lại thấy vẻ khổ sở trong đôi mắt của ông ta. Sau đó ông ta nói: Ngưng hồn thảo, tôi không cần nữa. Lúc trước là tôi không đúng, hy vọng người bạn nhỏ có thể bỏ qua từ đây. Lúc ông ta nói câu này, biểu cảm trên mặt còn có chút ái ngại. Dù sao thì hiện tại cũng đang có rất nhiều người nhìn như thế này, lại cứ như vậy mà nhận thua. Đoạt mạng giáo vương này không ngờ là nhận thua rồi. Mẹ nó, là ông ạ, thì ông cũng phải nhận thua đấy. Ai mà biết được cái thằng nhỏ kia nó lại khó nhằn như vậy chứ. Hoàn toàn có thể bạt mạng được với mấy cái lão quái kìa. Xung quanh vang lên những tiếng nghị luận, mà sắc mặt của tên đàn ông trung niên càng lúc càng khó coi, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, lại không biết người nói là ai. Bỏ qua từ đây, lúc trước ông muốn ngưng hồn thảo của tôi, chưa nói câu gì đã ra tay, hiện tại nói bỏ qua là bỏ qua hay sao? Vậy tôi chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Khi tôi vừa nói xong, sắc mặt của tên đàn ông trung niên đen kịt lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bình đao của tôi đã bị cậu hủy rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Nghe thấy ông ta nói vậy, nhưng tôi lại cười lạnh đáp: Bình đao của ông đã bị hủy thì đó là do ông không có bản lĩnh. Có điều về vấn đề hiện tại bây giờ là ông chủ động khiêu chiến với tôi, hiện tại muốn bỏ qua, ông cảm thấy có khả năng hay không? Dứt lời, ánh mắt của tôi lạnh tanh nhìn tên đàn ông trung niên chằm chằm. Trên trường kiếm trong tay, kiếm khí huyết sát vốn đang yên tĩnh lúc này lại lập tức trở nên điên loạn. Sau đó tôi từ từ bước tới trước mặt tên đàn ông trung niên. Chính giây phút này, cuối cùng thì trên mặt của ông ta cũng lộ ra cái vẻ mặt khóc tang, móc một thứ gì đó trong túi càn khôn ra. Đây là lúc trước tôi đạt được ở bên trên. Tôi còn chưa mở ra xem bên trong nó là cái gì. Bỏ qua tại đây thế nào? Nói xong ông ta nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn cái hộp ngọc trong tay của ông ta. Đúng là trong đó có đồ. Tôi không nói lời nào. Tên đàn ông đó lập tức ném hộp ngọc về phía tôi. Một tay bắt lấy hộp ngọc, cất vào trong túi càn khôn của mình. Sau đó thu trường kiếm trong tay lại. Lúc này ông ta mới thở phào một cái. Khi tôi quay lại bên cạnh Lục Thanh Sơn thì cũng cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đã thay đổi. Ôi dồi ôi, thả nào mà hai thằng đó có thể đi chung được với nhau. Ông nội nó, hóa ra đều là quái vật. À đúng rồi đấy, không ngờ luôn đấy, mấy lão già cảnh giới ngưng anh cũng chưa tức giận. Bằng không á, hai thằng đó e rằng cũng đã bị bao vây từ sớm rồi. Nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh, tôi và Lục Thanh Sơn nhìn nhau cười. Còn về mấy lão già cảnh giới ngưng anh, bọn họ ít nhiều cũng đã lấy được ngưng hồn thảo. Dưới tình hình này, bọn họ đương nhiên không muốn gây thù chuốc oán. Với lại còn nhìn thấy năng lực chiến đấu hơn người của tôi và Lục Thanh Sơn, thì tình hình này bọn họ không muốn đặt tính mạng của mình vào trong trường hợp nguy hiểm. Phải biết, nếu bọn họ bình an rời khỏi đây, thì sau khi rời ra ngoài, chỉ cầu không lâu sau, thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ nâng cao lên hơn lúc trước ban đầu rất nhiều lần, bởi vì ngưng hồn thảo đã nằm trong tay. Còn với những người khác, mặc dù ánh mắt nhìn chúng tôi có chút hậm hực, nhưng lại không có gan mà tiến tới cướp đồ. Cuối cùng, có người bắt đầu bước ra bên ngoài. Ra đến bật ngoài thang đá, tôi đi thẳng tới bên cạnh của Trúc Tầm Ngưng và Liêu Béo. Liêu Béo mặt mày tò mò nhìn tôi và Lục Thanh Sơn, sau đó hỏi: "Sao rồi? Hai người các em có thu hoạch gì không?" Tôi và Lục Thanh Sơn không nói gì, chỉ gật đầu. Có điều những người đi lướt qua chúng tôi đều lộ ra ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Điều này khiến cho tôi và Lục Thanh Sơn không biết phải nói gì. Lúc này, mọi người lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Bên dưới tổng cộng đã chỉ còn có 3 bậc thang đá. Nhưng phía dưới hố trời âm tang vẫn tối đen như mực, nhìn không rõ là hình dáng như thế nào. Trong hang động của 3 bậc thang đó, ai cũng không biết. Nhưng ánh mắt người nào cũng nóng rực, nhìn về phía hang động bên dưới. Lúc này tôi cảm nhận thấy lòng mình bất an. Còn về Lục Thanh Sơn bên cạnh, lông mày cũng đã nhíu chặt. Sau đó, Lục Thanh Sơn nhìn tôi trầm giọng nói: "Tôi ngửi thấy có mùi nguy hiểm đấy." Từ nguy hiểm rất khó để thốt ra được khỏi miệng của Lục Thanh Sơn. Hắn thân là đệ tử của tứ đại cổ tộc, hắn nhất định còn giấu là lá bài cuối cùng để chống đỡ mà tôi không biết. Mà dưới tình hình lúc này, Lục Thanh Sơn đều đã nói hắn cảm nhận thấy mùi nguy hiểm. Xem ra hắn có linh cảm giống tôi. Tôi gật đầu với Lục Thanh Sơn, coi như có nói với hắn. Tôi cũng có cảm giác như thế. Xem ra chúng tôi còn cách minh hỏa kia càng lúc càng gần. Mà lúc này có mấy bóng người đã chờ không được mà nhảy xuống bậc thang. Mấy người này rõ ràng đã bị bảo bối tẩy não. Hiện tại đến ngay cả mấy lão già cảnh giới ngưng anh cũng không dám manh động, mà những người kia lại vội vã xông xuống bên dưới. Đến trên bậc thang, người đó liền xông vào trong một hang động. Thật lâu sau vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không thấy người đó ra ngoài nữa. Cuối cùng những người có mặt tại đây đều không ngồi yên được nữa. Sao lại không có động tĩnh gì? Cái tên đó chắc không phải là đạt được bảo bối gì rồi hay sao, nên không dám ra ngoài nữa. Dứt lời, cứ như là ngòi kích nổ, lập tức xung quanh bỗng như nổ tung. Ánh mắt của rất nhiều người đều đã trở nên nóng hừng hực. Thậm chí một vị trong cảnh giới ngưng anh cũng đã đứng ngồi không yên, trực tiếp mà nhảy bổ xuống phía dưới. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, không ngừng có những người lao xuống bậc thang phía bên dưới. Sau đó, chính vào lúc những người này đi vào trong hang động, một tiếng thét thảm thiết bỗng vang lên. Chương 384: Nhện địa ngục. Tiếng thét thảm thiết như một chiếc chùy sắt nặng trịch đập thẳng lên trên người tất cả những ai có mặt ở đây. Mọi người đều căng thẳng nhìn xuống hang động phía dưới, bởi vì tiếng thét đang truyền ra từ bên trong hang động. Sau đó, một bóng người vô cùng thảm bại lao ra khỏi hang động, toàn thân máu me bè bét. Lúc này còn nhìn vào trong hang động, ánh mắt hoảng sợ thốt không nên lời. Quái vật! Hắn gắng gượng thét lên, nhưng khi lời nói vừa cất ra khỏi miệng, thì một xúc tu màu đen lập tức thò ra bên ngoài trong mà cắm xuống mặt đất. Bụi đá bay lên mù mịt, mặt đất đã bị xúc tu nắm thành một vệt sâu hoắm. Tất cả mọi người đều cả kinh hoảng hốt. Đó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Không biết, các ông không phát hiện hay ra hay sao? Lão già cảnh giới ngưng anh lúc trước tiến vào bên trong vẫn chưa thấy ra ngoài. Sau một tiếng nhắc nhở, mọi người mới phát hiện ra người còn sống toàn thân thảm hại chạy ra ngoài kia lại không phải là vị cảnh giới ngưng anh lúc trước tiến vào trong. Một bóng đen léo qua, thân người của kẻ vốn dĩ đã chạy thoát được ra ngoài bỗng nhiên đứng khựng lại. Có một cái gì đó màu đen to bằng bắp tay của trẻ con đâm xuyên qua người hắn từ đằng sau, máu tươi bắt đầu chảy xuống. Hắn không thể tin nổi, trợn ngược mắt mà cúi đầu nhìn xúc tu màu đen đâm xuyên qua ngực. Máu tươi men theo xúc tu mà chảy đầm đìa ra bên ngoài. Tiếng xúc tu rút ra khỏi thân thể, cả người của hắn lập tức bị xé nát, biến thành một đống thịt vụn. Rơi bịch một phát xuống bậc thang đá, máu tươi đỏ lòm chói mắt mà nhuộm đỏ cả một góc. Tôi cảm nhận rất rõ cái hơi thở của những người có mặt tại đây đều có một chút dồn dập, mà sau đó ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào trong cửa hang động. Tất cả mọi người xung quanh đều đã cảm động và cũng đã điều động chân nguyên ở trên người, lúc này cũng chuẩn bị sẵn tư thế mà chiến đấu. Những tiếng xì xì lập tức truyền ra từ trong không trung, mà âm thanh lại truyền ra từ trong hang động kia, khiến cho người nghe cảm thấy ghê tai. Hình như là nhện. Chính lúc này, không biết ai đã bỗng kinh hô lên một tiếng. Nhện? Nhưng mà con mẹ nó, ai gặp qua con nhện to như thế này? Chỉ e đây mới chính là câu hỏi của tất cả mọi người. Xúc tu của nó đúng thật là rất giống với xúc tu của nhện, nhưng xúc tu đó phải to bằng một cánh tay rồi. Còn mẹ nó, nhện cái gì mà to thế? Âm thanh ở trong hang động càng lúc càng gần hơn. Xúc tu thứ ba, thứ tư, thứ năm đều đã xuất hiện ở bên ngoài cửa động. Sau đó, một cái đầu khổng lồ thò ra bên ngoài, đen xì xì. Hơn nữa, còn có hai cái răng nanh vô cùng sắc nhọn. Mà quan trọng nhất là lúc này trên miệng của con nhện vẫn còn dính dịch thể màu đỏ, nhìn mà giận tóc gáy. Đó là máu tươi, hình như vừa mới đánh chén xong một bữa. Nó ăn cái gì? Đương nhiên là người. Những tu sĩ lúc trước vào bên trong khá nhiều, lại không một ai sống sót. Đến ngay cả người cuối cùng thoát ra ngoài cũng đã bị con nhện kỳ dị này giết chết. Lúc này tôi nhìn thấy mấy cái xúc tu của con nhện khổng lồ thò sang một bên, cắm vào trong mấy miếng thịt ở dưới đất. Kế đó nó nhét vào trong miệng nó, cứ như vậy mà nhai nhóp nhép. Máu tươi men theo khóe miệng của nó mà chảy xuống, nhìn thôi mà cũng thấy rùng mình sờn gai ốc. Còn mẹ nó, đây rốt cuộc là cái con quái vật gì? Có người không nhịn được mà lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Đến ngay cả mấy lão già của cảnh giới ngưng anh, sắc mặt cũng vô cùng nặng nề, nhìn chằm chằm vào con quái vật xuất hiện. Thứ này xuất hiện khiến tất cả mọi người có chút sợ hãi, bởi vì người bị vừa bị nó giết là kẻ mạnh trong cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Nhưng người đó gần như không có chút thực lực phản kháng nào, cứ như vậy mà bị xúc tu của con quái vật giết chết. Nhận địa ngục, sao ở đây lại tồn tại cái thứ này? Chính lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng nói kinh ngạc. Tôi quay đầu nhìn, phát hiện Lục Thanh Sơn đang nhìn chằm chằm quái vật nhện khổng lồ trước mặt. Nhện địa ngục, đây là thứ gì? Tôi trước nay chưa từng nghe qua cái tên gọi như vậy. Hơn nữa, những người bên cạnh cũng đang quay đầu nhìn lại, nhìn Lục Thanh Sơn. Rõ ràng là đang chờ đợi Lục Thanh Sơn nói tiếp. Lục huynh, nhện địa ngục này là thứ gì? Tôi gặng hỏi Lục Thanh Sơn, coi như đã thay mọi người mà nói ra câu hỏi trong lòng mà ai cũng muốn biết. Nhện địa ngục, tôi chỉ mới thấy qua trong sách cổ mà thôi. Tương truyền là thứ sinh tồn ở trong địa ngục, thích âm, hơn nữa là còn sủng vật của Thạch Điện Diêm Vương. Thường thì những người nào có tội, có nghiệp quá nặng, sau khi xuống địa phủ sẽ bị xúc tu của con nhện địa ngục này đâm xuyên cơ thể để đền lại những tội lỗi đã làm ở trên nhân gian. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một thứ truyền thuyết, nhưng không ngờ lại nhìn thấy ở chỗ này. Ánh mắt của Lục Thanh Sơn vô cùng bất ngờ, rõ ràng hắn cũng cảm thấy kỳ lạ về nhện địa ngục trước mắt. Nhện địa ngục? Mẹ nó, lẽ nào cái thứ này có thể ăn hết tất cả chúng ta? Ê, không thể đâu, thứ này có lợi hại hơn nữa thì cũng phải có nhược điểm chứ. Những người xung quanh lại bắt đầu anh một câu tôi một câu, nói qua nói lại. Có điều Viêm Xích bỗng hừ lên một tiếng rồi nói: đừng tranh cãi nữa. Chỉ một câu của Viêm Xích đã kiềm hãm được những tiếng tranh luận ồn ào. Sau đó Viêm Xích nhìn Lục Thanh Sơn trầm giọng hỏi: người bạn nhỏ à, thứ đó có cách phá giải không? Không sai, đây mới là vấn đề hiện giờ mọi người quan tâm nhất. Muốn tiếp tục xuống dưới thì nhất định phải giải quyết được cái thứ này, bằng không sẽ không thể nào đi tiếp. Nhưng khi ai nấy đều trưng ra cái bộ mặt kỳ vọng nhìn Lục Thanh Sơn, thì hắn lại lắc lắc đầu nói: thứ này tôi chỉ mới nhìn thấy qua trong sách cổ thôi.

lấy vật khắc vật. Những gì diễn ra trước mắt đã khiến cho rất nhiều người ngơ ngốc trợn trừng mắt lên. Dù sao thì vốn dĩ mọi người đều đã hợp sức với nhau để mà tấn công, sẽ khiến cho con quái vật này khó chống trả. Nhưng tình hình lúc này đã khiến cho rất nhiều người đều ngây ra tại chỗ. Nhiệt địa ngục mạnh đến mức vượt xa khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Đầu tiên là 8 xúc tu vô cùng sắc nhọn, thậm chí còn bị pháp bảo đánh trúng đều không hề lung lay. Đây chính là đòn tấn công kích đáng lớn nhất. Đằng sau đó nữa chính là mạng nhện kỳ dị. Thứ này có lực phòng ngự rất tốt. Vừa rồi 20 người cùng tấn công cũng đã bị mạng nhện quấn vào trong, cũng không thấy tín hiệu gì nữa. Còn mẹ nó, tiếp theo đây phải đánh như thế nào đây? Cảm thấy căn bản không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa, sắc mặt của mấy kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh đều vô cùng khó coi. Nhìn con nhện địa ngục trước mặt, các vị, bây giờ không phải là lúc đứng ngơ ra đó. Quái vật này cũng không đến nỗi quá mạnh đâu, bằng không đã sớm giết sạch chúng ta rồi. Chính lúc này, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Chỉ thấy thân người của Lục Thanh Sơn đứng thẳng, ngọn núi màu xanh trong tay cũng đã từ từ xuất hiện. Ngọn núi nở to ra đến một mức độ nhất định, không ngờ lại không nhỏ hơn nhện địa ngục là bao. Sau đó, Lục Thanh Sơn phẩy nhẹ tay, ngọn núi lập tức lao tới chỗ nhện địa ngục. Chấn áp cho ta! Lục Thanh Sơn hô lớn. Lúc này tất cả mọi người mới phản ứng lại, sau đó lại vung ra những đòn công kích trong tay. Lúc này đã không còn ai giữ được thực lực của mình nữa, bởi vì không giải quyết được quái vật trước mắt thì có che đậy bao nhiêu thực lực đi nữa cũng là dư thừa, bởi vì phía sau căn bản không cần dùng đến. Lòng tôi trùng xuống, cắn đứt đầu ngón tay của mình, bồi máu tươi lên trường kiếm. Một luồng kiếm canh sắc lạnh trực tiếp kích phát ra từ trên thân kiếm kia. Cả người của tôi nhảy lên, chân nguyên trong người dồn hết vào trong thị. Mẹ nó, con côn trùng này còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Xem ông không băm nát mày ra đây này. Trong đầu của tôi lập tức chuyển tới một tiếng trầm phẫn nộ của kiếm linh. Nghe vậy tôi thực sự cạn lời, hắn thật sự để cho người khác bớt lo. Cũng may lời nói của hắn chỉ có mình tôi nghe thấy, bằng không thì chắc chắn mất mặt đến tận đời bà cô nội. Tuyệt sát kiếm tam thức chám, tôi hô lên một tiếng, kiếm canh lập tức bay ra không trung. Xung quanh vang lên những tiếng xì xì. Chính lúc này tôi nhìn thấy trước mắt có vô số đòn tấn công vô cùng lợi hại đang tránh đánh ra phía trước. Trong đó có không ít pháp bảo xuất hiện trực tiếp mà đánh xuống người của con nhện kia. Từng tiếng nổ lập tức truyền ra. Lúc này nhện địa ngục không phóng mạng nhện ra khỏi miệng nữa, xem ra mạng nhện không phải là thứ muốn phun ra là có. Lập tức nhện địa ngục điên cuồng lắc mạnh thân người, mấy xúc tu khủng bố không ngừng quét khắp nơi. Hiện trường vang lên những tiếng thét thê thảm, đó là của những người không may bị xúc tu đâm trúng. Chính lúc này tôi cảm nhận thấy trước mặt mình có một cơn gió đang ập tới, một tàn ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, lòng tôi nghẹn lại. Trên nguyên màu chóng điều động vào trong lòng bàn tay, sau đó thân hình của tôi cũng đã lập tức bị xúc tu đâm xuyên qua. Có điều thân hình đó từ từ nhạt đi, cuối cùng cũng biến mất tàn ảnh. Thân người thật của tôi đã xuất hiện ở một chỗ khác. Lúc này một bàn tay bên cạnh kéo tôi lại, quay đầu nhìn thì không ngờ đó là Trúc Tầm Ngưng. Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng, ánh mắt của cô ta nặng nề. Tôi hỏi cô ta làm gì vậy. Trúc Tầm Ngưng lại gần tôi thêm chút, sau đó dùng tông giọng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy. Giúp tôi ngáng chân con quái vật đó, cố gắng để cho miệng nó mở to ra, tôi sẽ dễ ra tay. Khi tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng rót vào trong tai, cả người của tôi hơi ngây ra, nghi hoặc mà nhìn lại cô ta. Bởi vì yêu cầu này không phải là không thể, chỉ là tôi rất tò mò xem cô ta muốn làm gì. Tin tôi đi. Trúc Tầm Ngưng thấy tôi rất lâu chưa lên tiếng, còn cho rằng tôi không tin cô ta, lập tức mà cất tiếng nói. Sau khi cô ta nói xong, tôi cũng nhìn thấy trong tay của cô ta xuất hiện một cái hũ. Cổ trùng. Trong lòng của tôi lóe qua một suy nghĩ, cổ trùng không phải là dùng để khống chế vật chủ hay sao? Mặc dù cổ trùng rất nhỏ, nhưng có lúc lại có thể mạnh tới mức khiến cho người ta phát sợ. Tôi đưa mắt lên nhìn con nhện địa ngục đang cướp đoạt tính mạng của các tu sĩ. Được. Quay lại nhìn Trúc Tầm Ngưng, tôi thấp tiếng nói: mặc dù tôi không biết Trúc Tầm Ngưng muốn làm gì, nhưng vào lúc này lòng tín nhiệm cơ bản nhất nói cho tôi biết, nếu như Trúc Tầm Ngưng đã nói vậy, vậy thì tôi sẽ tin cô ta. Dứt lời, cả người tôi đã biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó bổ nhào tới chỗ con nhện địa ngục ở giữa. Thân người của tôi mau chóng vụt qua, lập tức đã tới trước mặt của con nhện. Trường kiếm ở trong tay giơ lên, chém thẳng vào trong miệng của con nhện. Tuyệt sát kiếm, chám! Sau khi kiếm khí chém xuống rách miệng con nhện địa ngục, thân người của tôi mau chóng biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau khi thân người tôi biến mất, một xúc tu màu đen đã đâm xuống chỗ tôi vừa đứng. Mặt đất nứt toác ra, trong tay của tôi lập tức xuất hiện một lá bùa, ném thẳng vào trong người con nhện. Bùa lôi đình, nổ! Trong lòng hô lên một tiếng, bùa đã ném lên không trung, lập tức hiện ra một lực lôi đình vô cùng đáng sợ, đánh xuống người của con nhện. Một đòn đánh trúng, nhện địa ngục phát ra những tiếng thảm thiết. Mặc dù thét lên, nhưng tôi phát hiện trên người của con nhện địa ngục này hình như không có thương thế gì mấy. Mẹ nó, con quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Vỏ ngoài lại có thể rắn chắc đến như thế. Chính lúc này, tôi bỗng nhìn thấy thứ gì đó nhỏ như là sợi chỉ màu bạc lóa qua trên không trung. Tốc độ nhanh như chớp, chỉ e có rất nhiều người đều có thể nhìn thấy sự tồn tại của sợi chỉ này. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, sợi chỉ màu bạc kim ngay tức khắc đã chui vào trong miệng của con nhện địa ngục. Nhện địa ngục hình như không có cảm giác gì, mà tôi cũng nhìn thấy sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng trắng ngắt. Lòng tôi nghẹn lại, mau chóng đi tới bên cạnh của Trúc Tầm Ngưng. Cô sao rồi? Không sao chứ? Tôi đã lấy Trúc Tầm Ngưng cất tiếng hỏi. Trên gương mặt tái nhợt của Trúc Tầm Ngưng xuất hiện một nụ cười, sau đó nói: không sao, chỉ là hậu quả cưỡng ép điều động cổ trùng mà thôi. Có điều thấy anh đã liều mạng như thế, nếu tôi không làm chút gì thì lương tâm của tôi làm sao có thể chấp nhận được. Tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng vang ra, tôi bỗng nhiên không biết phải làm sao, thấp tiếng nói: cái người con gái ngốc nghếch này. Nói xong, tôi đột nhiên nghe thấy con nhện phía sau phát ra tiếng thét chói tai, sau đó mặt đất bắt đầu rung lên. Tôi vội vàng bế Trúc Tầm Ngưng lên, mau chóng biến mất khỏi chỗ cũ. Giây tiếp theo, tôi quay đầu nhìn lại, là nhìn thấy nhện địa ngục đang đùng dùng xúc tu của mình mà điên loạn cào cấu xuống mặt đất, phát ra những tiếng xì xì. Tôi nhíu mày, nhện địa ngục này sao tự nhiên lại phát điên như thế? Trong lòng nghi hoặc, rồi lại nhìn Trúc Tầm Ngưng, lẽ nào là vì cổ trùng của cô ta? Chính vào lúc nhện địa ngục đang phát điên, thì lại có hai người không may mắn lập tức trúng chiều, bị xúc tu của con nhện đánh trúng, máu tươi lênh láng ra một vùng, nhìn cực kỳ đáng sợ. Có điều tình trạng này chỉ kéo dài trong 2 phút, nhện địa ngục đã ngã vật ra đất bất động. Tất cả mọi người đều không hiểu gì, nhìn một màn trước mắt. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng nhện địa ngục cố ý. Bảo bọn họ đừng có làm càn, cổ trùng của tôi thì chỉ làm tê liệt con quái vật này được một chút thời gian mà thôi. Giọng nói yếu ớt của Trúc Tầm Ngưng truyền ra, mà lúc này tôi cũng lập tức lên tiếng. Các vị, đừng có làm càn. Thứ này đã bị tôi dùng thủ đoạn làm cho tê liệt một khoảng thời gian. Công kích của mọi người chỉ khiến nó tỉnh lại sớm hơn mà thôi. Chúng ta tiếp theo đây phải mau chóng hành động, xem có thu hoạch gì hay không. Phải rời ra trước khi lúc thứ này tỉnh lại. Khi tôi vừa nói xong, ai nấy cũng bày ra một bộ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Hình như là không ngờ nhện địa ngục bị lại cái thứ kia là do tôi ra tay. Thật ra đây cũng coi như là biến tướng của việc bảo vệ Trúc Tầm Ngưng. Bởi vì thủ đoạn này không thấp. Hơn nữa, hiện tại của Trúc Tầm Ngưng đang có vấn đề, khó mà tránh khỏi, khiến cho người khác nảy sinh ý đồ bất lương. Phải biết, nhện địa ngục rất mạnh, nếu như có thể thu phục, vậy sẽ là cánh tay đắc lực để mà trợ thủ. Được rồi, nếu đã vậy thì mọi người mau chóng hành động đi. Không biết là ai hô lên một tiếng, lập tức mọi người mau chóng nhảy xuống bậc thang phía dưới. Lúc này Lục Thanh Sơn đã đến bên cạnh tôi. Lý Huynh, xem ra thân phận của cô em gái họ Trúc này cũng không đơn giản đâu. Đối với câu nói của Lục Thanh Sơn, tôi chỉ cười nhạt.